Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4288, Hoang Long Thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch suy đoán ra Tôn Giao cùng Chu Hỷ xác suất lớn tại Hoang Long Thành về sau, liền lập tức ngự kiếm hướng về Hoang Long Thành bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Địa Long Thành đến Hoang Long Thành nếu là võ giả tầm thường toàn lực lao vùn vụt ước chừng cần thời gian 2-3 tháng, nhưng cũng may Lâm Bạch có ngự kiếm thuật có thể ngao du thiên địa trong vòng một ngày đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Tại Lâm Bạch toàn lực thôi động ngự kiếm thuật tình huống dưới, bát cửu ngày liền đã tới Hoang Long Thành. Hoang Long Thành, chỗ Sơn Châu nhân tộc lãnh địa phía đông nam, chính là Sơn Châu nhân tộc lãnh địa cùng yêu tộc lãnh địa tuyến đầu trận địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Long Thành chính là một tòa cùng loại với Thương Mậu Thành trì, cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn, cũng không thuộc về Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông dưới trướng, cho nên tại yêu tộc xâm lấn thời điểm, trong Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội trước tiên liên hợp triệu tập Sơn Châu cường giả đến đây Hoang Long Thành chống cự yêu tộc. Cho nên yêu tộc cảm thấy Hoang Long Thành cường giả quá nhiều, lại thành trì kiên cố, dễ thủ khó công, liền từ bỏ công phá Hoang Long Thành ý nghĩ, từ đó lựa chọn đường vòng mà đi từ những thành trì khác trước tiên đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông tùy ý yêu tộc xâm lấn suy yếu hai thế lực lớn thực lực thời điểm, chỉ có Hoang Long Thành cái thứ nhất đứng ra hiệu triệu quần hùng thiên hạ hội tụ chống cự yêu tộc. Lại bởi vì trong Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội đặc biệt cường đại, đầu nhập đại lượng tài lực khiến cho trong ngoài Hoang Long Thành một mảnh trung thành, đông đảo võ giả liên hợp đối kháng yêu tộc bảo vệ Hoang Long Thành căn cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Long Thành Tam Đại Thương Hội sở dĩ sẽ như thế đồng tâm hiệp lực giữ vững Hoang Long Thành, đó là bởi vì Hoang Long Thành chính là Tam Đại Thương Hội nơi khởi nguồn. Tại thật lâu trước đó, Tam Đại Thương Hội bất quá là ở trong Hoang Long Thành kinh nghiệm thần binh, đan dược, đạo pháp các loại buôn bán nhỏ, trải qua dài dằng dặc phát triển, mới có cục diện hôm nay. Cho nên Tam Đại Thương Hội không nguyện ý trông thấy Hoang Long Thành luân hãm, càng không nguyện ý trông thấy Hoang Long Thành luân hãm sau đó, gãy mất Tam Đại Thương Hội tài lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ 10 bình minh thời khắc Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch thân hình lảo đảo muốn ngã đứng đang bay trên thân kiếm, dừng ở Hoang Long Thành trước đó. Gocchuyenaudio.com 10 ngày bôn ba, Lâm Bạch toàn lực khống chế phi kiếm tiêu hao đại lượng tâm thần cùng linh lực, liền xem như Lâm Bạch có được thôn thiên đạo quả cũng khó có thể thời gian dài duy trì như thế nhanh chóng phi hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên sinh, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tìm hiểu một cái Hoang Long Thành phải chăng có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi, nếu là có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử chúng ta có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một chút liên quan tới bằng hữu của ngươi hạ lạc. Liễu Giang Tuyết trông thấy Lâm Bạch toàn thân mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch cũng biết Lâm Bạch vẫn như cũ đạt tới một cái nỏ mạnh hết đà khu vực, nhất định muốn tiến hành nghỉ ngơi cùng tu trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, trước tiên vào thành đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật gật đầu thu hồi hai thanh phi kiếm cùng Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An cùng một chỗ cất bước đi vào Hoang Long Thành bên trong. Tuy nói Lâm Bạch cực kỳ mỏi mệt nhưng đi vào Hoang Long Thành thời điểm, Lâm Bạch vẫn là nhấc lên tinh thần, dù sao giờ phút này Sơn Châu cũng không thái bình, nếu là phớt lờ, đoán chừng liền nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi vào dưới tường thành, Lâm Bạch phát hiện Hoang Long Thành hộ thành đại trận một mực ở vào một cái mở ra trạng thái, mà lại cái này một tòa hộ thành đại trận lực lượng nhường Lâm Bạch cảm giác được đã không kém gì. Tam Thiên Ước Tinh Thần Đại Trận, muốn duy trì khổng lồ như thế một tòa hộ thành đại trận vận chuyển cần rộng lượng tài nguyên cung cấp, đây cũng không phải là bất luận cái gì một tòa thành trì đều có thể chèo chống nổi. Đang trên đường tới, Liễu Giang Tuyết cũng từng nói với Lâm Bạch liên quan tới Hoang Long Thành lịch sử, Lâm Bạch cũng biết bây giờ trong Hoang Long Thành chính là Tam Đại Thương Hội định đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là thương hội, vậy dĩ nhiên tài đại khí thô. Tường thành cùng cửa thành chỗ, hộ thành đại trận màn ánh sáng từ từng cái ra vào thành trì võ giả trên thân khẽ quét mà qua, xác minh chân thân. Hai bên cửa thành môn cùng trên tường thành đứng vững vàng từng vị sắc mặt băng lãnh, hai mắt sắc bén, sát khí ngập trời hắc giáp tướng sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này hắc giáp tướng sĩ hẳn là Tam Đại Thương Hội từ từ hộ thành quân. Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết ba người tùy tùng đám người từ từ đi tới hộ thành đại trận trước đó, vừa mới bước vào màn sáng, nhưng lại có một đạo hồng quang rơi vào Lâm Bạch ba trên thân thể người, ánh sáng màu đỏ bên trong có một luồng lực lượng thần bí đem ba người thân hình ngưng kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Liễu Giang Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, bảo vệ Liễu An An, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Bạch thần sắc có chút lo lắng. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, cái này ánh sáng màu đỏ ngưng kết Lâm Bạch ba người thân hình, Lâm Bạch cũng không có phản kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, cửa thành thủ vệ quân có hơn 10 vị cất bước đi tới, đi vào Lâm Bạch ba người trước mặt, trên dưới đánh giá liếc mắt Lâm Bạch ba người ôm quyền nói ra. Tại hạ phụng Hoang Long Thành võ giả liên minh chi mệnh ở đây thủ vệ thành chi. Các hạ ba người tự hồ đồng thời không có chúng ta Hoang Long Thành đồng hành lệnh bài cho nên bị hộ thành đại trận ngăn lại, có thể hay không xin mời ba vị cáo chi lai lịch chúng ta xác định rõ sau đó, mới có thể nhường ba người các ngươi vào thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Châu yêu tộc xâm lấn, Hoang Long Thành vận chuyển hộ thành đại trận, vì cam đoan Hoang Long Thành an toàn, nếu là không có lệnh bài thông hành, bất luận cái gì võ giả cũng không thể tùy ý xuất nhập Hoang Long Thành, vì chính là tránh cho có yêu tộc gian tế vào thành. Tại Lâm Bạch ba người bước vào màn sáng thời điểm, Hoang Long Thành hộ thành đại trận cũng không có cảm ứng được Lâm Bạch ba người trên người lệnh bài thông hành, cho nên mới có thể hạ xuống pháp trận đem Lâm Bạch ba người vây quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hồng quang khóa chặt Lâm Bạch ba người, cửa thành chỗ những võ giả khác nhao nhao cùng Lâm Bạch ba người kéo dài khoảng cách. Thậm chí Lâm Bạch còn trông thấy có chút qua đường võ giả, sắc mặt khó coi, có người đều đưa tay đặt tại trên túi chữ vật tựa hồ một khi xác định Lâm Bạch là yêu tộc gian tế, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đem Lâm Bạch ngay tại chỗ giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy cái này hắc giáp tướng sĩ đến đây hỏi thăm lai lịch, Lâm Bạch bình tĩnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thân phận lệnh bài. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử Thanh La, đám kia hắc giáp tướng sĩ nghe chút lập tức quá sợ hãi, người cầm đầu cung kính từ trong tay Lâm Bạch lấy ra thân phận lệnh bài, nghiệm minh sau đó, đặc biệt kích động hoàn trả thân phận lệnh bài. Nguyên lai là Vĩnh Hằng Ma Tông đại nhân đến rồi, còn xin đại nhân thứ tội, thời kỳ phi thường chúng ta không thể phớt lờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thu hồi thân phận lệnh bài, gật đầu nói. Ta minh bạch, hướng ngươi tìm hiểu một ít chuyện, những ngày gần đây có thể có Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến đây. Vị này hắc giáp tướng sĩ nói ra, có, những ngày này có không ít Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử Hoang Long Thành đến, nhưng bọn hắn đại đa số đều là mang theo gia tộc mình qua đây chạy nạn, đương nhiên chúng ta Hoang Long Thành cũng là đem bọn hắn thu lưu ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Hoang Long Thành chủ đặc biệt phân chia một cái khu vực dùng để thu lưu Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử gia tộc chính là tại Hoang Long Thành Đông Thành Thanh Long Đại Đạo, đến mức mặt khác đến đây lịch luyện Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng ở tại Đông Thành bên trong. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ hiện tại ta có thể tiến vào sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin mời đại nhân sau đó, chúng ta vì đại nhân chế tác lệnh bài thông hành, thuận tiện đại nhân ra vào Hoang Long Thành. Hắc giáp tướng sĩ lập tức nói ra, thanh âm vừa dứt, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lâm Bạch phía sau Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai người, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch tựa hồ nhìn ra hắn nghi vấn trong mắt liền nói ra. Hai người này là bằng hữu của ta, cũng không phải là yêu tộc gian tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hắc giáp tướng sĩ cười nói, đó là tự nhiên, có thể đi theo Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử đến đây người, làm sao có thể là gian tế đâu, xin mời đại nhân sau đó ta lập tức đi ngay mang tới lệnh bài thông hành. Không bao lâu, Lâm Bạch ba người cầm lệnh bài thông hành tiến vào trong Hoang Long Thành, thẳng đến Đông Thành phương hướng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.